Vũ thần chúa tể, chương 4514, sợ đến như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này ma vệ từng cái ảo ảo xuất thủ thôi động đại trận thủ hộ nơi đây hắc ám trì, không gì sánh được then chốt, tự nhiên không cho phép hắn loạn thần ma đảo ma tộc hiểu trong bí ẩn, để tránh tin tức bị tiết lộ cái gì. Dĩ nhiên ngăn trở lại là một gã chí tôn. Khi này chút ma vệ đều lùi về sau thời điểm, hắc ám trì trong, ma chủ trong lòng cũng là cả kinh, cảm thụ được uyên ma chi chủ lực lượng, sắc mặt khó coi, thần sắc tức giận. Đối phương, rốt cuộc lại là một gã cường giả chí tôn. Lại thêm lúc trước một tên chí tôn, nói cách khác bản thân loạn thần ma hài chỗ, dĩ nhiên tới hai gã chí tôn. Thế nhưng, ma giới lúc nào, nhiều như vậy hai tôn dám can đảm ngỗ ngược ma tổ đại nhân chí tôn. Chẳng lẽ là, những cái được gọi là chính đạo quân? Ma chủ thần sắc kinh sợ, hôm nay ma giới trong, ma tổ có tuyệt đối quyền uy, chứ cái gọi là chính đạo quân, căn bản không khả năng có hắn cường giả chí tôn dám can đảm ngỗ ngược ma tổ đại nhân quyền uy. Nếu như những chính đạo quân đó, đối phương ý nghĩ tuyệt đối là vì phá hoại ma tổ đại nhân tính toán. Đáng chết, quyết không được để cho bọn chúng thực hiện được. Ma chủ thần sắc lạnh lùng, băng lãnh nhìn uyên ma chi chủ trước mặt uyên ma chi chủ cả người bao phủ tại hắc ám sương mù trong, lại mang trên mặt nhất đạo mặt nạ căn bản không nhìn ra khuôn mặt. Mà làm cho ma chủ kỳ quái còn nữa, đối phương trên thân tu vi khí tức cũng không cường liệt dường như, mới vừa đột phá chí tôn không bao lâu, nhưng mà chẳng biết tại sao, đối phương trên thân tàn mát ra đến khí tức lại làm cho ma chủ có một loại sợ hãi cảm giác. Phảng phất xa xa ngự trị bản thân, chuyện gì xảy ra, hắn nghi hoặc chau mày. Rõ ràng chỉ là sơ nhập cấp chí tôn cường giả, tại sao lại để cho mình này một cái uy tín lâu năm chí tôn đều cảm thấy hoảng sợ. Chuyện này, cổ quái, chỉ là trong lòng tuy là nghi hoặc ma chủ động tác trong tay cũng là liên tục. Hừ, chỉ bằng ngươi, can đảm dám xâm nhập ta loạn thần ma đảo, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Ma chủ gầm thét một tiếng, trong thân thể, một cổ đáng sợ ma văn toát ra, một tiếng ầm vang, những ma văn này cùng bóng tối bốn phía trì đại trận trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ tức khắc một cổ đáng sợ trận pháp khí tức phóng lên cao. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng căn căn màu đen trận trụ giống như thông thiên ma trụ một dạng, đứng vững thiên địa, mỗi một cái ma trụ trên, đều dũng động này từng đạo đáng sợ ma văn, rất nhiều phù văn lập lòe, một cổ phảng phất có thể chấn áp vạn cổ hắc ám ma khí, trong nháy mắt hướng về phía uyên ma chi chủ cuồng mãnh chấn áp mà tới. Vừa đến, ma chủ liền thi triển ra bản thân tuyệt sát thủ đoạn, liên hợp này chí tôn ma nguyên đại trận muốn tiêu diệt uyên ma chi chủ. Bởi vì hắn biết rõ, bên ngoài còn có một tên cường giả chí tôn, hai người nếu là một nhóm, một khi hội hợp lại, vậy hắn liền phiền toái. Tuy là, hắn không sợ đối phương, nhưng là muốn bắt hai người, độ khó ngay lập tức sẽ tăng lên gấp đôi. Hắn nhất định phải nhanh tiêu diệt người trước mắt này, mới có thể rảnh tay, đối phó một tên gia hỏa khác. Đáng sợ trận văn chấn áp xuống, toàn bộ hắc ám trì đều bị kích hoạt, trận pháp kia khí tức đáng sợ, là uyên ma chi chủ trong nháy mắt bao vây. Oanh một tiếng, uyên ma chi chủ ngay lập tức sẽ bị vô tận trận pháp vây khốn. Thật mạnh trận pháp, uyên ma chi chủ mặt hơi biến sắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vù vù, trong thân thể hắn, một cổ ma tộc bản nguyên khí tức tràn ngập ra, cố khí tức này vừa ra, lập tức cùng chí tôn ma nguyên đại trận tàn mát ra ma tộc khí tức đối với động nhau, dẫn động kinh thiên nổ vang. Dĩ nhiên cứng rắn chịu được trận pháp này công kích. Hà, ma chủ hừ lạnh một tiếng, trận pháp thôi động trong, thân hình hắn cũng động ầm ầm, lại là đấm ra một quyền, tức khắc cuồn cuộn ma khí trong nháy mắt hóa thành một dòng sông dài, này trường hà, ngang qua thiên địa, phảng phất xuyên qua hư không vô tận vị diện, trong nháy mắt xuất hiện tại uyên ma chi chủ trước người. Ngăn trở cấm ma lĩnh vực tăng cường. Uyên ma chi chủ gào thét khi ma chủ công đánh vào phương thiên địa này thời điểm, hắn kinh khủng kia công kích lại bị chợt áp chế, lập tức suy yếu ước chừng 1/3. Đây thượng vị ma tộc đối với hạ vị ma tộc lực lượng phong tỏa cùng chấn áp. Nhưng mà, ma chủ một quyền kia, vẫn là đánh vào uyên ma chi chủ trên thân. Oanh một tiếng, uyên ma chi chủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn, bên ngoài thân ma khí rung động. Hắn thụ thương, đáng hận, uyên ma chi chủ ánh mắt tức giận, trong lòng xâm hàn. Trên thực tế hắn nếu như phóng xuất ra toàn bộ uyên ma chi lực như vậy, chưa chắc không thể làm xuống tới một kích này. Uyên ma tộc là hôm nay ma giới kẻ thống trị, chân chính trong ma tộc hoàng tộc uyên ma bản nguyên đối với nó hạ vị ma tộc có mạnh mẽ áp chế tác dụng, thế nhưng, vì che giấu mình thân phận, hắn lại không thể phóng xuất ra uyên ma tộc bản nguyên, bởi vì một khi thi triển ra tất nhiên sẽ bị ma chủ đoán được thân phận. Vạn ma triều thiên, uyên ma chi chủ gào thét hướng về phía ma chủ điên cuồng đấm ra một quyền. Ầm ầm, hai người ma khí va chạm, lập tức kéo dài ra ức vạn dặm nổ lớn, oanh két một tiếng, cho dù có chí tôn ma nguyên đại trận thủ hộ, này loạn thần ma đảo cũng kịch liệt lay động, vỡ ra từng đạo thật lớn lỗ thủng, dường như muốn băng diệt. Trên thực tế, nếu không phải nơi này là hắc ám chỉ chỗ có chí tôn bản nguyên đại trận trấn thủ, chỉ hai người một quyền, thì có khả năng đem toàn bộ loạn thần ma đảo oanh bạo. Đáng hận, gia hỏa quá khó chơi. Ma chủ thẹn quá thành giận, ánh mắt băng lãnh. Mà giờ khắc này, nơi xa ở chân trời, ba bóng người chính đang nhanh chóng tiếp cận, đúng là La Hầu Ma Tổ ba người. La Hầu Ma Tổ đại nhân, có người ở giao thủ. Ma Lệ bọn họ đi tới loạn thần ma đảo ở ngoài, vẫn chưa trước tiên tiến lên, mà là quan sát từ đằng xa, nhìn chăm chăm ở đây. Đáng hận, kia ra hòa tới, ma chủ cảm thụ được loạn thần ma đảo bên ngoài phía chân trời ở trên La Hầu Ma Tổ, trong lòng trầm xuống. Hắn lúc trước cũng cùng La Hầu Ma Tổ giao thủ qua, kia gia hỏa tuy là khí tức cũng vẻn vẹn chỉ là chí tôn cảnh, lại cực khó dây dưa, trên người người này ma khí ẩn chứa cổ xưa hỗn độn khí tức cực đáng sợ, hắn lúc trước trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào bắt đối phương. Hiện tại, người này cũng đã tới ở đây, nếu như hai người này liên thủ. Nhưng mà để ma chủ kinh nghi là trên thân tỏa ra hỗn độn khí tức ma tộc cường giả tại đi tới loạn thần ma đảo bên ngoài sau, dĩ nhiên không có trực tiếp hàng lâm, liên hợp trước mặt này chí tôn động thủ với hắn, ngược lại là ở phía xa xem chừng. Kỳ quái, bọn họ muốn làm cái gì? Ma chủ mày nhăn lại, nơi xa phía chân trời, ma lệ ba người huyền phù phía chân trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Hầu Ma Tổ đại nhân, phía dưới, dường như có hai cổ đáng sợ chí tôn khí tức, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Ma Lệ huyền phù La Hầu Ma Tổ bên cạnh trầm giọng hỏi. Hai đại chí tôn, bọn họ nếu như tùy tiện tiến lên, chắc chắn nguy hiểm. Với lại, chẳng biết tại sao, Ma Lệ nhìn phía dưới hắc ám chỉ, trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an thấy, để sắc mặt hắn có chút khó coi, chột dạ. Lệ Nhi, ngươi làm sao? Một bên, Xích Viêm Ma Quân có chút hồ ly nghi vấn hỏi. Phía dưới hai cổ hơi thở xác định hết sức đáng sợ, nhưng mà cũng không thể đem để Ma Lệ sợ đến như vậy chứ. Cường giả chí tôn, bọn họ cũng không phải chưa thấy qua. Cách chương.